Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ảo giác, nguyên một tổ mị hồ. Đó là cái gì cảm niệm? Năm đó một vị tên là Trần Đao Trảm Tông Chủ, sủng thú mất đi hành động lực, cũng không còn cách nào xuất chiến. Hắn dựa vào sủng thú thiên phú, chỉ một cây đao mà thôi. Cùng hai cái thắng bại mị hồ đại chiến 3 ngày 2 đêm. Cuối cùng kiệt quệ mà chết. Sau cùng bị người phát hiện lúc mới biết được hắn lâm vào trong ảo giác. Cùng không khí đại chiến mấy trăm cái hội hợp. Mà tình huống hiện tại không phải hai cái mị hồ, mà là vượt qua số lượng này. Cổ thụ tông như là dê đợi làm thịt, chỉ có thể chờ đợi thợ săn tự động rời đi. Cơ Nguyệt thần sắc dần dần ngưng trọng lên, mị hồ cấp bậc hoàng kim cấp, đã đủ để uy hiếp được nhân loại thành trì, như không diệt trừ, sau này không biết muốn chết bao nhiêu người. Nàng vô ý thức xoay đầu lại, muốn nghe xem Tần Thư có cao kiến gì, nói cho ta biết mị hồ gần nhất xuất hiện địa điểm. Ta tự mình đi chiếu cố bọn họ, Tần Thư không có có cao kiến gì, một chữ. Làm thì xong việc, đến mức mị hồ tinh thần loại huyễn thuật, giao cho văn thú là được. Văn thú bạch kim cấp, giữa hai bên, thực lực chênh lệch một cái đại đẳng cấp, đối quyến rũ huyễn thiên phú, trong lúc vô hình suy yếu không ít, lại văn thú thôn phệ qua vong linh linh hồn hỏa, tinh thần lực bao nhiêu cũng có gia tăng, tự nhiên không sợ mấy cái con tiểu hồ ly. Nghĩ đến sủng thú trong không gian, còn có không ít vong linh đầu lâu, trong đó có linh hồn hỏa thiêu đốt, bởi vì cái gọi là con kiến lại tiểu cũng là thịt. Tần Thư cho văn thú ra lệnh, để nó thôn phệ những linh hồn này lửa. Bên cạnh Cơ Nguyệt im lặng, vốn cho là hắn có cao kiến gì đâu, kết quả lại là mãng phu đồng dạng ý kiến. Ta để đệ tử dẫn ngươi đi đi, cổ thụ tông tông chủ nói. Lập tức gọi tới một tên tuổi trẻ nam đệ tử, phân phó hắn dẫn đường. Ngươi thì không cần đi đi, ta một người là được. Tần Thư không muốn bại lộ thực lực, sau đó đối bên người nữ tử nói. Cơ Nguyệt suy nghĩ mấy giây, lắc đầu, nói, không sao, nàng tới đây còn có một mục đích khác, đó chính là dò ra nam nhân này thực lực chân chính. Liền hai cái hoàng kim cấp lôi ưng đều có thể trong vòng một ngày đánh bại, nàng không tin này nhân tài người khác nói tới. Hoàng kim nhất tinh khế thú sư, nếu thật là nàng suy đoán nói như thế, ngược lại là có thể lôi kéo về sau Thiên Nguyên Thương Hội đối Thanh Vũ Tông ở giữa giao dịch bên trên có chỗ chiếu cố, cũng coi là bán một cái nhân tình. Đây vốn là một kiện xuôi dòng mà làm sự tình. Tần Thư nghĩ nghĩ, đã như vậy cũng không chối từ nữa, để tên này cổ thụ tông đệ tử dẫn hai người rời đi. Đi ra thôn làng, hướng về ngoài thôn núi rừng đi đến, ước chừng tiến lên vài dặm, đối phương chỉ hướng một chỗ, cáo chi có một tên đệ tử ở nơi đó bị ngộ hại qua. Hành tẩu trên đường, hắn liên tục ghi rõ mấy cái địa điểm, sau đó vội vàng cáo từ rời đi. Hai người chậm rãi hành tẩu ở trong rừng, Tần Thư bốn phía quan sát, xem xét phải chăng có dị thường. Tần công tử, xin hỏi ngươi là có hay không không ngừng chỉ có một cái hoàng kim sủng thú. Cơ Nguyệt đánh vỡ bình tĩnh, nói, Tần Thư gật đầu, dù sao sớm muộn là muốn bại lộ, cũng không có phủ nhận. Cơ Nguyệt ám đạo quả là thế, đi đã hơn nửa ngày, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này thiên dần dần tối xuống, xem ra chỉ có thể hồi thôn thủ thôn đợi cáo. Trên đường trở về, hai người đơn giản nói chuyện với nhau. Tần Thư hiểu rõ đến Cơ Nguyệt là chú Thanh Vũ Tông phạm vi Thiên Nguyên Thương Hội phân hội trưởng, thế nhưng cũng chẳng qua là tạm thời, trong vòng một năm liền sẽ điều đến cao hơn phân bộ, đảm nhiệm càng chức vị cao. Tại hiện tại nhận chức trong lúc đó, Nàng một lòng muốn làm ra thành tích tốt, chứng minh cho bọn hắn nhìn. Cá nhân liên quan a, Tần Thư tâm đạo, đi tới, Tần Thư bỗng nhiên nhướng mày. Vậy mà tìm không thấy đường trở về, nghĩ hắn nói thế nào cũng là người lớn, ký ức lực sẽ không quá kém, như thế nào lại lạc đường? Cơ Nguyệt ý thức được cái gì? Đưa tay bên trong thả ra ma âm biên bức, đối với bốn phía không khác biệt công kích. Ma âm lượn lờ, đá vụn tự nội bộ chấn động, sau đó bạo vỡ đi ra, một ít cây cối thân cây nội bộ hóa thành mảnh gỗ vụn. Cho dù là mặt đất, giấu tại phía dưới tiểu trùng trực tiếp nổ tung, một phen công kích sau đó, bốn phía đầy rẫy thương tích, như là đã trải qua một trận phong bão, thế mà chuyện gì đều không phát sinh. Tần Thư trước mắt xuất hiện cần phải được xưng là ảo giác cảnh tượng, vô tận vong linh sinh vật, không biết từ chỗ nào vọt tới, như muốn đem hắn bao phủ. Ảo giác, Tần Thư cười lạnh, tuy nhiên tình cảnh này vô cùng chân thực, giống như thật sự có vong linh giết hướng mình, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là ảo giác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là mở ra bạch ngọc thiết giáp phòng ngự da thịt. Đưa tay ở giữa, văn thú triệu hoán mà ra, bảo viên ầm vang rơi xuống đất, tìm kiếm ẩn tàng chỗ tối mị hồ. Bảo viên nộ hống, cầm trong tay một cái gậy gỗ lớn, chiếu vào vong linh đột nhiên nện xuống. Quá chân thực, liền xương vụn đều tóe lên. Thanh âm cũng là như thế. Tần Thư tương đương, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tần Thư đột nhiên quay người, lập tức nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Lăng Thanh Uyển xuất hiện tại hắn trước mắt, ánh mắt ở lại nhu hòa. Hướng về hắn chậm rãi đi tới. Những thứ này mị hồ cũng không sao thế a, thấp như vậy cấp huyễn thuật là cái kẻ ngu cũng nhìn ra được. Tần Thư khinh thường cười nói, đợi mấy giây không thấy sau lưng Cơ Nguyệt nói chuyện, nghi hoặc bên trong hướng nhìn bốn phía, người đâu? Chung quanh không thấy Cơ Nguyệt cái bóng. Lăng Thanh Uyển đến gần, Tần Thư rõ ràng đây là một cái ảo giác, đưa tay trực tiếp bóp lấy cổ của nàng, xúc cảm vậy mà như thế chân thực, thì liền đối phương lộ ra đau đớn biểu lộ cũng là như thế. Vì cái gì? Nàng theo trong cổ họng gạt ra ba chữ này, ngươi là Cơ Nguyệt. Tần Thư đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng buông ra đối phương trắng nõn cái cổ. Đã mị hồ là quyến rũ huyễn thiên phú, sinh ra ảo giác tự nhiên cũng liền không giống nhau, có thể từ không nói có, thậm chí xuất hiện đồng bạn là địch nhân ảo giác, để hắn tự giết lẫn nhau. Thế mà, ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, trước mắt ảo giác, Lăng Thanh Uyển nhào tới, giang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn. Ngươi làm gì? Tần Thư giật nảy mình, không đợi tiếp tục nói chuyện, một đoàn mềm mại thì đè lên. Bờ môi liền bị mềm mại lửa nóng môi đỏ chắn. Hắn trừng to mắt, sợ ngây người. Đây chính là chính mình lần thứ nhất a, tương lai muốn lưu cho chính mình nàng dâu đó a. Không nghĩ tới cứ như vậy hết rồi. Tần Thư muốn đẩy đối phương ra, liên tiếp thử nhiều lần đều không làm nên chuyện gì, đều nhanh muốn khóc. Ngoạn tào, người khác kéo ta quần. Hắn thét lên, kém chút thì hô cứu mạng. Đột nhiên, đầu óc hắn nguyên một ngất. Trước mắt Lăng Thanh Uyển không lại, thay vào đó là một bộ nhiệt tình như lửa trạng thái Cơ Nguyệt. Mấy giây về sau, cách đó không xa có hồ ly kêu thê lương thảm thiết. Chung quanh vong linh biến mất, chỉ có mặt đất xuất hiện nguyên một đám, bị bạo viên đập ra tới mấp mô. Lúc này bạo viên thở hồng hộc, thiên phú đều dùng chỗ tới, lúc này ngồi dưới đất, cái mũi không ngừng phun ra bạch khí. Cơ Nguyệt cũng theo ảo giác biến mất, thức tỉnh, nàng mở mắt ra, lập tức trừng lớn hai con ngươi, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng đưa tay dùng lực đẩy ra Tần Thư, hai người tách ra lúc, một tia trong suốt cắt ra,